Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Văn Ca lúc trước vô cùng muốn ủng hộ cô, muốn giúp cô quét xạ, xịt tất cả chướng ngại vật chắn tia ên con đường phía trước. Nhưng nhìn thấy toàn thân cô bị thương, khí tức yếu ớt, anh không khỏi hoài nghi. Anh như vậy nghĩa vô phản cố hỗ trợ có thể đẩy cô vào một con đường không thể trở về hay không? Cô có thể là bởi vì hắn quá tích cực, quá mức tha thiết, mới như vậy đem tính mạng của mình bỏ qua. Bởi vì sợ hãi làm hắn thất vọng, cho nên mới cố gắng chống đỡ Tia. Ên chiến trường liều mạng, lúc trước nàng có thể chỉ thuận miệng nhắc tới hay không? Mà chính mình biểu hiện, hắn càng nghĩ càng cảm thấy là mình tạo nên tình cảnh bây giờ. Một nữ tử bình thường làm sao có thể trải qua nhiều chuyện không nên như vậy? Chịu chút thương tích không nên chịu như vậy. Nếu như nàng còn tỉnh táo, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng có phải là bởi vì mình hay không. Hắn còn muốn ngăn cản nàng. Ngăn cản nàng lại đi chiến trường sinh ra tử. Cả người không có một khối thịt tốt. Trong doanh trại thương binh tạm thời dựng L.N. trong thành toàn bộ đều là nam tử. Giang Văn Ca hướng Trần Thương Phàm xin chỉ thị. Liền sai người đem Chỉ Hiện đưa đến gian phòng hắn tạm trú trước mắt. Quần áo Chỉ Hiện trong lúc cọ sát dán chặt vào vết thương lớn nhỏ của cô. Giang Văn Ca chỉ xê, ởi áo giáp và áo lót rách nát của cô ra. Liền khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi. Vết thương quá nghiêm trọng. Toàn thân cao thấp ngoại trừ lồng ưng, ực không có một miếng thịt tốt hoàn chỉnh. Máu đỏ thẫm khô cạn tia, ên làn da trắng nõn của nàng. Thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Có vài vết thương cư nhiên sâu đến mức thấy xương. Da thịt lật ra làm cho đại phu hắn đã gặp qua vô số sinh tử đều không tự giác hai tay run rẩy, không biết rốt cuộc nên xuống tay với vết thương nào. Chỗ nghiêm trọng nhất là vết thương ở bụng, tuy rằng không lớn nhưng lại có nửa ngón tay sâu, chung quanh có mủ. Hắn nhất định phải đem những chỗ kia đào đi mới có thể khâu thuốc cho nàng. Chỉ là cứ như vậy tất yếu lưu lại vết sẹo th ô sơ hơn. Nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy không khâu lại xử lý, căn bản không có biện pháp chuyển bê yến tốt đẹp. Giang Văn Ca mất suốt 3 canh giờ công phu mới đem nàng từ tia ên xuống dưới xử lý xạ. CS sẽ thay quần áo xạ, CS sẽ gọn gàng. Ngoại trừ lúc xử lý vết thương tỉnh lại 1-2 lần, đến bây giờ cô còn trắng mặt, mê man bất tỉnh. Mấy đại huyệt của nàng bị đâm mấy mũi. Ngày thường mấy huyệt vị này bị đâm vào đều sẽ làm cho người ta đau đớn khó nhịn. Nhưng nàng chỉ là trong hôn mê hơi nhíu nhíu mày. Không có chút dấu hiệu tỉnh lại. Giang Văn Ca rút kim ra. Ngồi tia, ên mặt đất trước giường. Trong lòng tràn đầy bối rối cùng lo lắng khó hiểu. Nếu như cô tuần tra còn có thể làm xạ. CS khuôn mặt, lộ ra màu đỏ không tự nhiên. Hắn căn bản không dám tưởng tượng nhiệt độ kia nếu không hạ xuống được nữa. Nàng sẽ như thế nào? Lúc Trần Thương Phàm bưng cháo nóng chạy tới, liếc mắt một cái chính là Giang Văn Ca lo lắng luống cuống ngồi tia, ên mặt đất. Hai đầu gối cuộn mình bị hai tay gắt gao siết chặt. Hắn ta tiến L, ên nâng Giang Văn Ca L, ên để hắn ngồi xuống. Sau đó xoay người lại thay Chỉ Hiện mạch. Đầu ngón tay xúc cảm yếu ớt mà ngắn ngủi. Hiển nhiên không phải là tướng lâu dài. Lại nhìn ánh mắt của nàng. Bên trong lộ ra một cỗ chọc khí. Đồng tử không thể tụ tập được ánh sáng. Tay hắn rụt về luống cuống nhéo nhéo không khí. Chuyển hướng Giang Văn Ca khuôn mặt trắng bệch. Hơi có vẻ không đủ sức nói. Chỉ sợ không tốt lắm. Tình huống lúc trước bọn họ ở Tây Sơn. Trần Thương Phàm đã tìm hiểu đại khái ở chỗ thương binh. Nếu không phải tình thế bức bách, sau khi vào đông còn đi lại trong núi sâu thật sự không phải là hành động sáng suốt. Hơn nữa vẫn căng thẳng thần kinh. Lúc cho rằng thật vất vả mới th, ở phào nhẹ nhõm, lại cắn răng đề cao tinh thần đối phó địch nhân. Người bình thường còn không chịu nổi mệt mỏi cùng thống khổ như vậy. Huống chi đầy thương tích Hồ Kiến. Nàng là một nữ tử, có thể kiên trì đến bây giờ, cắn răng thẳng đến bây giờ, đã so sánh với rất nhiều nam tử, thậm chí làm cho rất nhiều nam tử tự thẹn không bằng. Trần Thương Phàm có chút lo lắng nhìn Giang Văn Ca ngơ ngác nói. Chỉ cô nương bị thương quá nặng, ta cũng, hồi thiên thiếu thuật, ngươi, này, ngươi không sao chứ? Giang Văn Ca mờ mịt lắc đầu, ý bảo hắn không có việc gì. Sau đó khàn khàn nói, đa tạ Trần Đại Phu, cái kia, ngươi cùng chỉ cô nương từ xa mà đến. Trong nhà nàng có thể còn có người nhà còn ở đây hay không? Chúng ta có phải nên mời người đưa chỉ cô nương về cố hương hay không? Giang Văn Ca trầm mặc lắc đầu. Trận sốt cao lúc trước đã rút đi. Anh cũng đã nhận thấy mạch đập của cô dần dần trở nên thong thả. Rất có thể không qua được. Cho nên tuy rằng đau lòng, nhưng trong đầu hiện lên là cô sẽ không sống lại. Giống như lần trước xuất hiện kỳ tích. Nàng chưa CSS, ngày mai hoặc ngày mốt, nếu không đủ ngày sau, nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn không biết từ lần đó chỉ hiện tỉnh lại, vết thương tia ên người nàng đã bê yến mất hay vẫn tồn tại. Hắn mới không sợ hãi, người CSS mà sống lại có thể hay không có phải là yêu quái gì hay không. Hắn cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, hắn nghĩ nàng còn sống. Trần Thương Phàm nhìn bộ dạng không giống như tâm CSS như cho. Lại giống như điên ma nôn nóng. Không khỏi nghẹn lời. Hắn ta từ nhỏ đã một mình. Bái sư học y, sư phụ cũng chưa bao giờ ưu ái vị đệ tử tiện nghi sinh ra thấp kém. Thân không xu dính túi. Sau này cho dù sư phụ qua đời, trong lòng hắn ta cũng không có quá nhiều dao động. Cho nên hiện giờ hắn ta căn bản cũng cảm nhận được tâm tình Giang Văn Ca như thế nào. Càng không biết từ đâu xuống tay an ủi hắn. Nhưng người CSS không thể sống lại. Bắt đầu từ khi tim người ngừng đập, máu vốn ấm áp sẽ không còn có thể làm cho thân thể lạnh như băng trở lại ấm áp. Toàn bộ thân thể sẽ giống như một khối thịt bình thường. Chậm rãi suy bại mục nát, cho đến khi bê yến thành một bộ xương trắng. Giang Văn Ca cũng là một vị đại phu, gặp qua sinh tử tử vô số kể, cho dù có đau lòng khó nhịn, hắn sẽ tiếp nhận sự thật chỉ cô nương qua đời. Vậy được rồi, chờ một ngày, chờ hai ngày, ta tin tưởng ngươi có thể đợi được. Trần Thương Phàm không biết nên nói cái gì, tuy rằng hắn ta muốn nhắc nhở Giang Văn Ca, người đã qua đời dù sao cũng nên nhập thổ vi an. Nhưng hiện tại vô luận như thế nào cũng không nên trực tiếp nói lời này với Giang Văn Ca. Trần Thương Phàm nói xong lại xoay người bưng cháo đã lạnh đến sắp đóng băng nói. Giang Đại Phu, trước tiên ngươi nghỉ ngơi. Ta lại đi hâm nóng cháo một chút. Sau đó, nhân thủ trong doanh trại thương binh khan hiếm. Ngươi cũng là một thành viên trong quân đội. Ta hy vọng ngươi có thể đến giúp mọi người. Ở trong mắt hắn ta. Giang Văn Ca đối với tất cả dường như đều là bộ dáng phong khinh vân đạm. Thậm chí có thể nói là rất lạnh lùng. Cho nên lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Giang Văn Ca, liền cảm thấy hắn cùng mình là đồng loại. Đối với người này có nhiều chú ý, nhưng làm việc chung lâu như vậy, hắn ta cũng nhìn ra được Giang Văn Ca chỉ có thể ở trong chuyện trì cô nương sẽ triển khai ra nhiều hơn một chút cảm xúc. Lúc này nếu có thể rời đi một phen Giang Văn Ca chú ý, cũng có thể giúp hắn sớm ngày từ trì hiện chuyện qua đời đi ra. Sự thật chứng minh hắn ta đoán không sai. Giang Văn Ca quả nhiên gật gật đầu. Trần Thương Phàm thấy thế không nói lời dư thừa. Bưng cháu rời đi. Giang Văn Ca đến gần trì hiện. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay có chút lạnh như băng của nàng. Dùng chính mình có thể nghe được thanh âm hỏi. Tỷ tỷ. Tỷ còn một lần nữa tỉnh lại sao? Ngươi sẽ tỉnh lại đi. Nhất định sẽ tỉnh lại đúng không? Giang Văn Ca không tự chủ được kéo ra một nụ cười khổ. Ngươi không trả lời thì th. Ôi, không trả lời nhất định là chấp nhận. Tỷ tỷ, tỷ yên tâm ta sẽ không khóc như lần trước. Ta chính là nam tử Hán đại trượng phu. Nếu khóc làm sao có thể còn xứng đôi với tỷ? Hắn cúi người đặt trán LNMU bàn tay chỉ hiện. Mượn cơ hội này che giấu đôi mắt đỏ bừng. Tỷ nhất định không biết ta là kẻ lừa đảo. Ta lừa ngươi rất lâu. Còn có ta hôm nay lại không cẩn thận đường đột ngươi. Ngươi phải tỉnh lại mới có thể hướng ta đòi lại. bằng không ngươi sẽ chịu thiệt. Không biết nằm sấp bao lâu, Giang Văn Ca bị mấy tiếng hô bên ngoài làm cho kinh hãi hoàn hồn. Hắn đem bàn tay lạnh như băng của Trì Hiện nhét trở lại trong chăn. Lại đem chậu than đốt củi rời gần giường hơn một chút. Tuy rằng biết vô dụng, nhưng hắn cũng sợ nàng bị cảm lạnh. Làm xong những thứ này, Giang Văn Ca sửa sang lại tâm tình đứng dậy ra cửa. Bên ngoài có một người bị thương ở cánh tay. Chỉ thấy anh treo cánh tay L, ên cổ. Trong gió lạnh thấu xương không nhúc nhích. Giang Văn Ca đi tới trước mặt hắn ta hỏi. Cánh tay muốn đổi thuốc sao? Người về thương binh doanh trước. Ta lấy thuốc rồi liền đến. Giang cô nương, ta không đến tìm ngươi. Người nọ cúi đầu làm cho người ta không thấy rõ thần sắc tia, ên mặt hắn. Giang Văn Ca nhìn kỹ hắn ta. Tuy rằng cảm thấy mặt quen thuộc, nhưng vẫn không nhớ ra. Bất quá người trong quân hắn đại khái đều đã gặp qua. Quen mặt cũng là hợp tình hợp lý. Hắn dùng giọng điệu khách khí nhất của hắn hỏi. Cho nên, người đứng ở chỗ này là muốn gặp Trì tỷ tỷ. Vâng, Trì phó tướng đã cứu ta một mạng ở dưới lầu thành. Ta muốn đến cảm ơn cô ấy. Còn xin L, ỗi cô ấy. Xin L, ỗi. Người đã làm gì để làm tổn thương tỷ ấy? Giang Văn Ca lúc này được xưng là cỏ cây đều binh. Bất cứ chuyện gì liên lụy đến gặp bất lợi cho Trì Hiện đều sẽ làm hắn khẩn trương. Người nọ lắc đầu không ngừng nói. Giang cô nương, cô không nhớ rõ ta sao? Ta là Thích Ứng. Chúng ta ở diễn võ trường nhìn không quen Trì cô nương. Cố ý khiêu khích nàng. Giang Văn Ca nhớ tới hắn ta là ai? Là thủ lĩnh của một đám tiểu binh kéo bang kết phái. Nói cho cùng hắn còn coi như lợi dụng hắn. Lợi dụng hắn giúp Trì Hiện ở trong quân đội mới nổi L. N. Lợi dụng bọn họ khơi mào mâu thuẫn. Để Trì Hiện có thể lọt vào mắt Chu tướng quân cùng mấy vị tướng quân khác. Tỷ tỷ bị trọng thương. Đã nghỉ ngơi. Lời Thích Ứng làm cho tâm Giang Văn Ca hơi ấm hơn nửa tấc. Quả nhiên muốn đạt được sự tôn trọng của người khác. Còn phải lấy đức báo oán như Trì tỷ tỷ. Dùng thực lực của mình chứng minh. Ngươi, ngày khác lại đến. Còn có Trì tỷ tỷ tâm thiện. Những lời hề hề châm chọc kia nàng sẽ không để ở trong lòng. Người cũng không cần phải luôn lo lắng. Kỳ thật trong quân vẫn luôn có người chướng mắt Trì Hiện. Thành kiến cùng châm chọc vẫn chưa dừng lại. Thích Ứng là một trong những người có thành kiến mãnh liệt nhất đối với Trì Hiện. Có thể hướng Trì Hiện tất cả lời đồn đãi làm gió bên tai. Tuy rằng hắn thay nàng phẫn nộ, cũng rất muốn cho những người này một ít thuốc vô thương đại nhã. Để cho bọn họ nếm thử đau khổ. Nhưng Trì Hiện vẫn nói nàng muốn tự mình chứng minh. Muốn tự mình đi đòi lại công đạo. Cho nên hôm nay hình như cô đã làm được. Đợi nàng tỉnh lại. Nhất định sẽ rất cao hứng. Bất quá chung quanh hết thảy hình như đều đang tốt L. N. Tướng sĩ trong quân đều nhìn thấy năng lực của nàng. Sẽ không coi nàng như không thấy. Nàng lập được quân công. Rốt cục có thể đứng vững gót chân trong quân Tây Ninh. Nhưng nàng như thế nào? Như thế nào lại bị trọng thương? Chảy nhiều máu như vậy. Nếu lần này không có kỳ tích, nàng rốt cuộc sẽ không tỉnh lại được. Như vậy làm nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc còn có ý nghĩa gì đây? Cách chương.